Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 115, chuột cùng chó. Thượng, trong căn phòng mờ tối, mấy chiếc vách tường treo đầy thời trung cổ phong cách mạo hiểm thảm treo tường còn có Slytherin. Bản thân chân dung, hầu như bao trùm toàn bộ vách tường, còn có màu xanh lục tơ tằm treo tường cũng bất mãn ở giữa. Vài tờ trên giường nhỏ che kín chính là màu bạc tơ lụa ga trải giường. Trên trần nhà tràn đầy màu trắng bạc đèn lồng. Mà hôm nay nơi này Slytherin học sinh đều bởi vì lễ Giáng sinh mà rời đi bọn họ phòng ngủ. Bây giờ nơi này, chỉ còn dư lại một người một thử. Thế nào? Hiện tại đã chán nản đến bị một tiếng chó sủa liền bị dọa đến hồn vía lên mây mức độ sao? Malfoy ngồi xổm xuống. Xem kỹ nhìn trước mắt đại lồng sắt nói rằng, cực không tương xứng chính là cái này chỉ ít có thể chứa đủ một cái thành niên đại hán to nhỏ lồng. Sát, hiện tại bên trong chỉ chứa một con chuột, chính co rúm lại cuộn lại ở góc tối. Ai nha, nhìn, Malfoy giả vờ kinh ngạc, từ trong ngực của chính mình lấy ra một tấm giấy bằng da dê. Mặt trên họa đầy tinh tế địa đồ cùng văn tự, ở này con chuột trước mặt quơ quơ. Người không phải gọi Trevor sao? Làm sao trên bản đồ này biểu hiện chính là Peter? Malfoy con mắt híp lại, trêu tức nói rằng, xem ra Weasley đối với ngươi rất tốt, trả lại ngươi mặt khác lấy một người thường dùng tên, đúng không? Malfoy vừa nói, một bên dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ cái này đại lồng sắt. Đánh bóng hoàn hảo đen kịt trên trụ sắt màu đen sâu thẳm cực kỳ. Hầu như hút hết chu vi tất cả ánh sáng. Trevor sợ hãi theo lồng sắt lay động mà liều mạng chạy trốn lên. Hắn cảm giác mình đã chạy trời không khỏi nắng. Khi hắn nhìn thấy tấm bản đồ kia thời điểm, hắn liền rõ ràng tất cả. Cũng sẽ không lại vì là tại sao mình chạy đến nửa đường liền bị một cái từ trên trời giáng xuống. Lồng sắt bao bọc lại mà kỳ quái. Người so với ta tưởng tượng còn muốn nhỏ gầy. Lại xấu một điểm cái này lồng sắt khoảng cách e sợ đều quan không được ngươi. Malfoy vuốt cằm nói. Rằng, như thế nào? Còn chưa có tới Slytherin phòng ngủ đi. Nơi này mùi là không phải phân nhiều phòng ngủ càng có thể cho ngươi quen thuộc. Malfoy chạm lên, giang hai cánh tay. Nhưng là cho dù là phản bội, ở chúng ta Slytherin học viện cũng là rất hiếm thấy. Đáng giá phỉ nhổ một chuyện đây. Malfoy mỗi một câu nói, Trevor trong lòng liền càng là căng thẳng cùng kinh hoàng, to lớn hoảng sợ lại như một điều cự mãng, lúc nào cũng có thể gọi hắn một cái nuốt xuống, hắn thậm chí hiện tại đã nghĩ biến trở về hình người, trực tiếp mở miệng xin tha, thế nhưng cái này lồng sắt hoàn toàn hạn chế trong cơ thể hắn ma lực vận chuyển, để hắn muốn biến trở về dáng dấp ban đầu đều không làm được. Hắn hiện tại chỉ có thể liều mạng chít chít kêu. Biểu hiện ra chính mình bất an cùng hoảng sợ. Người nói ta nói rất đúng sao? Pettigrew Peter, hắc ma vương đại nhân không như vậy trung thực nô bộc. Malfoy lông mày gạt gạt. Cũng có thể ngươi càng thêm yêu thích trùng đuôi danh xưng này. Malfoy giả bộ ngoẹo cổ suy nghĩ. Tựa hồ là đúng là đang vì nên xưng hô như thế nào hắn mà buồn phiền. Pettigrew Peter hiện tại lại xúc đến trong lồng tre góc tối. Không được run rẩy, cả người mau đều dựng đứng lên. Thật giống như một con nhím. Hắn tiêm tiêm trên lỗ mũi. Cặp kia tiểu tiểu mắt đen xoay tròn ở sâu ao viền mắt bên trong chuyển loạn. Tựa hồ là đang suy nghĩ thoát thân phương pháp. Người hiện tại khẳng định rất tò mò đúng không? Ta vì sao lại biết bí mật này? Malfoy chậm rãi nói. Nhưng ngữ khí càng ép sát lên, ánh mắt cũng càng thâm trầm. Vận may của ta rất tốt. Malfoy tiếp tục nói, người hiện tại chủ nhân anh em sinh đôi kia huynh đệ đưa một tấm rất tiện dụng địa đồ cho ta. Malfoy cảm khái lên, bàn chân lớn, đầu nhọn dị ăn, trùng đuôi, mặt trăng mặt. Người khi đó ở tham dự chế tạo này một tờ bản đồ thời điểm. Có không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ bị tấm bản đồ này tính toán đây. Pettigrew Peter run cầm cập thân thể dần dần ngừng lại. Người nên đi không ít thứ phiêu văn phòng chứ. Malfoy nhíu mày. Ta bây giờ cùng hắn quan hệ không tệ. Hắn thường thường theo ta oán giận có một con chuột quấy nhiễu cho hắn không được an bình. Đem hắn con kia Mrs. Norris hồn nhi đều cho câu đi rồi. Muốn đem địa đồ cầm về. Né ra Black lần theo. Malfoy cười nhạo lên, ngươi vẫn là như vậy nhát gan. Xưa nay không có suy nghĩ qua chủ động giải quyết vấn đề. Chỉ có thể trốn tránh. Trốn tránh không được liền lựa chọn phản bội. Malfoy đùng đùng đùng gióng lên trường. Chỉ là bất luận nhìn thế nào. Đều không giống như là thật sự tán thưởng. Ta nên có thể giải đáp ngươi nghi vấn trong lòng. Ngươi nói ta tại sao biết bí mật này đây? Ta hiện tại đang suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì? Malfoy dùng trong tay hắn ma trượng nâng cằm của chính mình, lộ ra một bức trầm tư biểu hiện. Ngươi cảm thấy cầu thử đại chiến đẹp mắt không? Malfoy hỏi. Sau đó hắn nở nụ cười. Ta rất chờ mong hai người các ngươi phóng tới một cái trong lồng tre sẽ xảy ra cái gì? Malfoy. Ma trượng chỉ về chính hắn gầm giường. Pettigrew Peter không tự chủ được theo hắn ma trượng phương hướng nhìn sang. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm giác mình đã không đường thối lui. Nhiều năm đóng vai con chuột. Để hắn học được nhìn ban đêm bản lĩnh. Ở đen nhánh kia một mảnh ván giường dưới. Hắn lại nhìn thấy một cái lồng sắt. So với nhằm vào hắn càng to lớn hơn. Bên trong nằm một cái hắn không thể quen thuộc hơn được chó mực. Vậy thì là từ mấy ngày nay chính mình biểu hiện như thế nguyên nhân căn bản. Thật vất vả mới dừng lại run rẩy thân thể lại bắt đầu khó có thể khống chế run rẩy lên. Hắn cảm giác ở nam hài này trước mặt. Hắn cái kia ẩn sâu đáy lòng. Không thể tả về bí mật lại như một viên bị từng mảng xé ra cà rốt. Là bị bày ra. Hắn hoài nghi cái này trạng thái chính mình nếu như cùng Black đồng thời ở chung. Có thể hay không lập tức bị cắn đứt cái cổ. Hắn là như vậy sợ hãi. Hắn liều mạng dùng chính mình móng vuốt ở cái kia sàn nhà cứng rắn lên hoa sát lên. Chế tạo ra khó nghe tạp âm. Nỗ lực trên mặt đất lưu lại dấu vết. Hay là ngươi có thể đi cùng Black như thế con đường. Malfoy không nhìn Pettigrew Peter hiện tại. Đã mất đi thần trí làm ra táo cuồng cử động. Tiếp tục tự mình tự nói rằng. Ta nơi này thổ thật tề còn lại một điểm. Rất mỹ vị. Ngươi phải thử một chút sao? Một bên từ trong ngực của chính mình móc ra một cái trong suốt bình nhỏ. Bên trong chất lỏng còn sót lại 1/10 tả hữu. Malfoy làm ra lắc đầu thở dài dáng dấp. Lấy tay chỉ một cái nói rằng. Ý chí lực của hắn đúng là rất ngoan cường. Không hổ là bị nhiếp hồn quái dằn vặt mười mấy năm đều còn có thể duy trì lý trí nam nhân. Ta quán hắn hơn nửa bình hắn mới bắt đầu nói thật. Malfoy khinh bỉ nhìn Peter một chút. Sau đó nói. Ngươi, một giọt liền đủ chứ. Peter rốt cuộc biết Malfoy là làm sao biết được những kia liên quan với bí mật của hắn. Thế nhưng ở sợ hãi tử vong áp bức bên dưới, Pettigrew Peter đầu bắt đầu bay lộn động lên. Hắn đang suy nghĩ chính mình nên làm sao xin tha, mới có thể tìm kiếm chính mình sống sót cơ hội. Coi như hắn đang suy tư thời điểm, lồng sắt đáng tin trong khe hở đột nhiên luồn vào đến rồi một cái ma trượng. Mũi nhọn mãnh liệt tuôn ra kịch liệt lam ánh sáng màu trắng. Đại thịnh ánh sáng đâm vào con mắt của hắn không thể không đóng chặt lên. Con chuột tiểu tiểu trong miệng không ngừng ra sắc bén tiếng thét chói tai. Hắn cái kia màu đen tiểu thân thể ở trên sàn nhà điên cuồng vặn vẹo lên. Lại một trận lóa mắt tia chớp. Sau đó vậy thì như là quan sát thụ mộc sinh trường nhanh màn ảnh. Trên đất xuất hiện một cái đầu. Tứ chi cũng duỗi ra đến rồi. Một hồi sẽ qua nhi. Một cái nam tử chạm nằm nhoài vừa nãy con kia con chuột vị trí. Rụt rè địa rảo hai tay. Toàn thân run như run cầm cập. Cái kia híp lại hai mắt không được nhìn chung quanh. Chính là không dám nhìn thẳng trước mắt nam hài này hai mắt. Người bao lâu không tắm xong. Malfoy trong mắt tràn ngập căm ghét. Nhưng lại hướng lồng sắt đến gần vài bước. Dùng một loại cùng vừa nãy tuyệt nhiên không giống nhẹ nhàng ngữ khí nói rằng. Thế nhưng, ta phải nói, số ngươi cũng may, Peter, so với vận khí không tệ Pettigrew Peter, Sirius Black vận may, có thể liền không tốt như vậy. Ở rào hoạt hồ ly cũng không đấu lại tốt tay thợ săn. Bởi vì từ tiên thiên địa vị, tay thợ săn đã đứng ở thế bất bại. Thợ săn không nắm lấy con mồi sẽ không có hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng con mồi một khi xa lưới, cuối cùng là kết quả gì có thể tưởng tượng được. Thời gian trở lại càng sớm hơn. Ở cái kia Malfoy cùng Phát thương thảo trong ngày nghỉ. Làm Malfoy cùng Phát kết thúc song phương sau khi thương nghị. Hắn liền liều lĩnh này đầy trời phong tiết trở lại bên trong pháo đài. Sau đó được một niềm vui bất ngờ. Phiêu nhấc theo hắn cái kia chản ngọn đèn mừng rỡ chạy tới thông báo hắn. Nói hắn muốn bắt con kia đại hắc cẩu đã bị bắt được. Sau đó Phiêu liền mang theo hắn đi tới hắn cái kia vẫn cứ rách nát. Còn đầy dãy cá nướng mùi vị văn phòng đi tới. Xem, là này con không sai đi. Phiêu một mặt tự hào nói. Một con lồng sắt bị đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Một con màu đen đại cẩu chính đang trực tiếp nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn tới nhìn lui. Rất khó tưởng tượng một con chó có thể làm ra như thế chăm chú vẻ mặt. Vẫn là cùng khoản lồng sắt. Chỉ có điều so với Pettigrew Peter, Sirius Black vóc người liền đại hơn nhiều. Chó mực trong ánh mắt không chút nào hoảng sợ cùng hoang mang. Phản mà biểu lộ ra chính là hung ác cùng lạnh lùng. Có lúc, thích hợp tìm xin giúp đỡ. Sẽ làm giúp ngươi người được càng nhiều cảm giác thỏa mãn. Do đó càng tín nhiệm ngươi. Liền Phiêu liền bị Malfoy xin nhờ. Malfoy nói gần nhất đều là có một cái chó mực ở mỗi cái học viện phòng ngủ xuất hiện. Còn đều là buổi tối qua lại. Không phải ra chó sủa inh ỏi âm thanh. Nhiễu loạn bọn họ giấc ngủ. Điều này cũng có thể là Phiêu lần thứ nhất bị học sinh xin nhờ. Để hắn lần thứ nhất nếm trải bị tán đồng tư vị. Vì lẽ đó hắn so với Malfoy càng thêm nhiệt tình đối xử công việc này. Hơn nữa Malfoy thường thường quay về hoạt điểm địa đồ nghiên cứu Black đi vào trường học thì đi con. Đường, mò thấy Black vận động quy luật. Hữu tâm toán vô tâm. Đã từng có thể chạy trốn Azkaban ngục giam liền nhẹ như vậy dịch cắm ở một cái lồng sắt bên trong. Đem hắn nộp lên cho hiệu trưởng thế nào? Phiêu xoa xoa tay kích động nói. Vậy ta phỏng chừng Dumbledore giáo sư sẽ khoan dung đem nó lại cho thả. Malfoy nhún vai một cái. Nói rằng, không được, ta bỏ ra thời gian lâu như vậy mới bắt được nó. Phiêu liền vội vàng lắc đầu từ chối. Cùng Malfoy ở trường học trong mật đạo hầu như đều bố trí đầy cạm bẫy. Sau đó bản thân của hắn còn thường thường đi dò xét. Mới vào hôm nay đem con chó này cho bắt vào tay. Liền nhẹ như vậy Phiêu Phiêu thả đi hắn có thể không chịu nhận. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn cả người đều chính treo ở đèn treo lên Mrs. Norris. Trong ánh mắt tràn ngập trìu mến nói rằng. Cũng là bởi vì con chó này. Nó mấy ngày nay tinh thần đều uể oải suy sụp. Nhìn một cái. Nàng nhiều đáng thương a, Mrs. Norris nghe vậy lập tức phối hợp lười biếng ngáp một cái. Thịt chó nồi lẩu như thế nào? Malfoy vỗ tay cái đột. Vật này có thể ăn à? Phiêu nhìn chằm chằm trong lồng tre. Nuốt một ngụm nước bọt. Đương nhiên, Malfoy gật đầu. Sau đó lại cùng Phiêu khách sáo vài câu. Mới kiếm cớ đem lồng sắt cầm trở về. Thế nhưng ở này sau khi... Hắn cũng chưa có trở lại chính mình trong phòng ngủ, mà là hướng về dọc theo thật dài cầu thang, muốn tầng trệt càng chỗ cao không ngừng đi đến, mãi đến tận tầng thứ 8. Ta cần một chỗ yên tĩnh, ta cần một chỗ yên tĩnh, ta cần một chỗ yên tĩnh. Malfoy trong lòng không ngừng nghĩ, trước mặt hắn là một tấm to lớn thảm treo tường, một cái thân hình to lớn. Khuôn mặt xấu xí cự quái đang dùng đại gậy đánh đập trước mặt hắn ngốc Barnabas. Malfoy không ngừng ở qua đạo đi tới đi lui. Như là đang đợi cái gì. Một tấm bóng loáng cửa lớn đột nhiên từ trên vách tường hiển hiện ra. Nơi này rất bí mật. Đúng không? Malfoy nhìn trong lồng che chó mực nói rằng. Trừ ra cái này lồng sắt ở ngoài. Gian phòng này bên trong Malfoy ôm lồng sắt trực tiếp đẩy cửa mà vào. Xông vào mũi chính là khó nghe cho bụi mùi. Sang cho hắn ho khan mấy lần. Cũng là tới lần đầu tiên nơi này a, Malfoy nghĩ thầm. Tùy ý đem lồng sắt ném xuống đất. ra nặng nề tiếng va chạm, sau đó bắt đầu đánh giá lên, cùng với nói đây là một gian tạp vật, chẳng bằng nói đây là một tòa tường cao san sát thành thị. Cái kia từng cái ngõ phố một bên là chồng đến lảo đảo phá gia cụ. Nơi này có lên tới hàng ngàn, hàng vạn bản thư tịch, không thể nghi ngờ là bị loạn đồ qua thư hoặc trộm đến thư, có mang Dực Cung cùng Lang Nha đĩa bay. Trong đó có mấy cái vẫn cứ uể oải địa ở chồng chất như núi cấm vật lên xoay quanh. Một ít phá trong bình cái đĩa đã đọng lại thuốc phép. Còn có mũ, châu báu, áo choàng, hữu cầu tất ứng ốc. Như thế nào? Nơi này không sai đi. Malfoy cúi người xuống quay về trong lồng tre Black nói đến yên tĩnh tuyệt. Đối cùng bảo mật, để ta cái này Hogwarts học sinh có thể an tâm cùng một cái Azkaban đang đào phạm giao lưu. Trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Draco Malfoy, từ bối phận cùng huyết thống lên nói. Ta khả năng còn nên gọi ngươi một tiếng thúc thúc. Nha, đương nhiên cũng có thể là cậu. Ta là từ trước đến giờ đối với những danh xưng này không có hứng thú. Malfoy ngồi thẳng lên bắt, đầu tự giới thiệu mình lên. Black chân trước chậm rãi giơ lên. Lại hạ xuống, phun động ồ ồ hơi thở thanh. Đôi kia lãnh đạm hai mắt không ngừng mà quay về Malfoy tế quan sát kỹ. Hả, xin lỗi, ta xem ra tựa hồ quên ít đồ. Malfoy như vừa tỉnh giấc chiêm bao nói đến. Sau đó đem ma trượng đưa vào trong lồng tre. Trong miệng bắt đầu đọc thần chú. Liền trong lồng tre chó mực liền theo thần chú dần dần lớn lên. Màu đen động vật mau chậm rãi rút đi. Black dần dần hiển lộ ra hắn cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Cùng cao to vóc người gầy gò. Bởi người sau, hắn ở trong lồng không thể không cuộn mình thân thể của chính mình. Mới có thể được chỗ đặt chân. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.